Chương 560, khẳng định quan tâm hơn nhi tử. Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút, nói, đại ca, như vậy chút cổ phần, ta tạm thời thay thế ngươi quản lý có. Chờ ngày sau ngươi nghĩ phải đi về, hoặc là ngươi muốn chuyển cho Nguyên Chu, ngươi tùy thời có thể trở lại ta nơi này lấy. Lâm Tử Khang là người làm ăn, đang tại về điểm này, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Hắn trực tiếp in ra một phần tương quan cổ quyền có sách hợp đồng, sau đó ký mình tên. Lâm Tử Kiến vành mắt hồng hồng gật gật đầu. Hắn khẽ thở dài một cái, ai, nếu như mẹ biết ta cũng ly dị, không biết có thể hay không thượng hỏa ca, ta nghĩ mẹ hẳn chịu được. Ta trước kia cũng hiểu lầm, luôn là cho là chuyện gì tình cũng không nên nhường nàng biết, lo lắng nàng lo lắng. Nhưng là sau đó trải qua Hứa Mạn chuyện, ta mới hiểu được, có chuyện, ta cho là, chưa chắc đã là đúng. Thì như đối mẹ bên kia, cũng tỉ như, đối nhuế nhuế bên kia. Nếu như ban đầu không phải hắn cho là, tái ra sau, mẹ sẽ vui vẻ, còn gái nhuế nhuế cũng sẽ có một cái hoàn chỉnh nhà, như vậy, cũng sẽ không xuất hiện Hứa Mạn chuyện. Mặc dù Hứa Mạn người này giáp tâm không thể do được, nói cho cùng, hay là Lâm Tử Khang chính mình không cẩn thận khinh thường, đã nhìn lầm người, không có cân nhắc chu toàn. Đang tại em trai khích lệ hạ, Lâm Tử Kiến đi theo em trai cùng nhau về đến nhà, đem chuyện ly dị nói cho mẹ. Lâm lão phu nhân quả thật thật giật mình, mặc dù nàng cũng cảm giác con dâu Vương Khiết càng ngày càng hùng hổ doa người. Nhưng là thật muốn ly hôn, lão thái thái tư tưởng cũ bên trong, cũng không phải là như vậy dễ dàng tiếp nhận. Nàng cau mày, vẻ mặt đau khổ nói, có giải quyết vấn đề tốt lắm, không nhất định không phải muốn ly hôn A Nguyên Chu còn chưa kết hôn, sau này hắn này muốn cưới vợ rồi, cha vợ nhà sẽ thấy thế nào hắn á. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, nghe không nổi nữa. Nàng nói, bà nội, chung quy không thể vì anh họ, đại bá liền muốn cả đời im hơi lặng tiếng đi. Ngươi nhìn mặt hắn bị đại bá mẫu bắt, đều thấy máu lần này là như vậy, lần sau vạn động một cái đao đâu. Lâm lão phu nhân mặc dù không quá cao hứng con trai lớn tùy tiện ly hôn, bất quá nhìn thấy con trai lớn trên mặt vết quào, trong nháy mắt liền mềm lòng. Nói cho cùng, nhi tử cùng con dâu, nàng khẳng định quan tâm hơn nhi tử. A Lâm lão phu nhân liền vội vàng nói, tử xây, ngươi vết thương trên mặt không có sao chứ, còn đau không? Lâm Tử Kiến vốn là dự định nói không đau, nhưng mà lúc này, hắn phát hiện cháu gái nhuế nhuế đang hướng hắn thẳng trước mắt. Lâm Tử Kiến sửng sốt mấy giây, đột nhiên phúc trí tâm linh, cau mày, đối Lâm lão phu nhân nói, còn có chút đau, không chỉ là trên mặt, trên cánh tay cũng đau. À, trên cánh tay cũng có thương. Lâm lão quá quá lo lắng hư, lập tức xếp đặt đi tìm cái hòng thuốc, còn nói nếu như vết thương nhiễm trùng, nhanh đi bệnh viện nhìn một chút. Này một đánh trống lảng, lão thái thái cũng liền quên nói lão đại tại sao đột nhiên chuyện ly dị rồi. Lâm Tử Kiến hướng cháu gái cảm kích gật gật đầu. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười, xoay người đi lên lầu cả để đi. Mấy ngày nay trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá khá tốt, đều coi như là thuận lợi giải quyết. Mà Lâm Nhuế tham gia game show chuyện này, cho đến tiểu trường đã mấy ngày, trong trường học vẫn là rất nhiều người đang bàn luận chuyện này. Cũng có lao sư tiến tới Lý Anh Chi bên cạnh hỏi thăm, Lý lao sư à, ngươi trong lớp cái đó Lâm Nhuế, là thật phải đi làm tài tử rồi sao? Thế nào ai, thành tích học tập tốt như vậy, đi làm mình tinh nói, nhiều đáng tiếc ga. Lý Anh Chi mặt không đổi sắc nói, học sinh có mình ý tưởng. Nhìn thấy Lý Anh Chi một bộ không muốn nói chuyện nhiều dáng vẻ, lão sư kia ngượng ngùng, cũng không có nói nhiều. Lâm Nhuế chính là cái này thời điểm gõ cửa phòng làm việc, đến tìm Lý Anh Chi.